Tu La Vũ Thần, chương 2181, chương 2185, Thiên Tài Địa Bảo. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tổn thất, nghe được đây hai chữ. Tại chỗ người sắc mặt một biến. Trưởng lão đại nhân, đây Sở Phong thật có mạnh như vậy sao? Một vị hoàng nam tử rất là kinh ngạc hỏi. Ta sẽ không nhìn lầm. Người này chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành đi xuống. Ngày sau thành tựu nhất định là không thể đo lường. Lưu Thành Khôn trưởng lão nói. Nghe được lời này, cái khác mấy vị đều là mắt lộ thán phục vẻ. Bởi vì Lưu Thành Khôn trưởng lão rất ít như vậy khen một cá nhân. Nhưng mà hắn nếu là như vậy khen một cá nhân, liền thuyết minh người này tuyệt đối không phải tầm thường. Trưởng lão đại nhân, ngài có phải hay không quá coi trọng cái đó gọi Sở Phong? Ta làm sao liền không nhìn ra, hắn có bao nhiêu tuyệt vời? Triệu Hiểu khuôn mặt không phục nói. Lúc này, Lưu Thành Khôn trưởng lão nhàn nhạt mỉm cười. Vậy mới đúng Triệu Hiểu nói. Tu vi ta đều không nói. Chỉ luận tâm tính, ngươi liền xa không bì kịp đó Sở Phong. Nói xong câu này, Lưu Thành Khôn trưởng lão tay áo vung lên. Liền giấu ở hư không? Xoay người rời đi, thấy vậy, tất cả mọi người đều là sắc mặt đình trệ. Bọn hắn đều nhìn ra. Bọn hắn vị trưởng lão này đại nhân là thật sinh khí. Triệu Hiểu, tuy rằng bởi vì cái đó Sở Phong, chúng ta không thể tự mình giết Nguyên Trần bọn hắn. Nhưng Nguyên Trần bọn hắn cuối cùng là chết. Chúng ta cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ. Ta cho ngươi một tháng ngày nghỉ. Thật tốt nghỉ ngơi một phen a, vị kia hoàng nam tử đối Triệu Hiểu nói xong câu này. Cũng là ẩn vào hư không bên trong. Theo sát phía sau, người khác cũng đều nhao nhao ẩn vào hư không. Hướng phương xa bước đi. Mà làm tất cả mọi người đều rời đi sau. Triệu Hiểu trên mặt thì lại là lộ ra vô cùng phẫn nộ sắc mặt. Nhìn về Sở Phong trước kia rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng, nhưng mà, lúc này Tào gia bên trong, lại có một đại đội nhân mã giá lâm, đó không chỉ là Lục Dương các một đám cao thủ, vì không ngờ là Lục Dương các chủ, Sở Lục Dương hôm nay, thân mang một thân kim giáp, khoác một kiện màu đen áo choàng, bá khí lộ ra ngoài. Khí chất phi phàm, nhưng lúc này Sở Lục Dương sắc mặt, lại là tương đương khó coi, mà đó u ám hư không bên trên, mây đen cuồn cuộn, lôi đình nhấp nháy, giống như mặt nhật tạm thời khủng bố cảnh tượng, chính là nhận nó tâm tình ảnh hưởng. Nguyên lai, Sở Lục Dương hôm nay vừa vặn đi qua chỗ này, nghĩ đến Nguyên Trần tại đây, liền nghĩ đến thuận tiện xem, cũng vừa vặn hướng đường Tào hai nhà. Và mọi người, biểu diễn một chút hắn uy phong, có thể chưa từng nghĩ hắn đến trễ một bước, đến được chỗ này trong lúc, Tào gia vừa vặn bị Sở Phong tàn sát, đến nỗi Sở Phong, cũng là vừa vặn chạy trốn. Chính là một bước này khác biệt, để cho Sở Lục Dương phi thường phẫn nộ, phải biết rằng, Nguyên Trần sở dĩ tu vi thường thường, lại còn có thể trở thành hắn tâm phúc, chính là hai người bên trong có một đoạn đặc thù ngọn nguồn. Vậy nên Sở Lục Dương cùng Nguyên Trần bên trong, ngược lại là có một ít cảm tình, bằng không Nguyên Trần không thể nào tại Lục Dương các bên trong như cá gặp nước. Mà Nguyên Trần trọng yếu như vậy người, không ngờ bị Sở Phong giết chết, Sở Lục Dương sao có thể cam lòng. Các chủ đại nhân, chúng ta gia chủ chết thật thảm, ngài có thể muốn vì chúng ta làm chủ a, những cái đó hoặc là Tào gia người. Đều quỳ tại Sở Lục Dương bốn phía, khóc nói không ngừng, đều câm miệng cho ta. Bỗng nhiên, Sở Lục Dương hét lớn một tiếng, ô oa, mà những cái đó vây hắn Tào gia người, không ngờ nhao nhao bị đánh bay mở ra, nhẹ người miệng phun máu tươi, nặng người lại tại chỗ bỏ mình, một đám vô dụng kẻ bất lực, nếu không phải là bởi vì các ngươi, Nguyên Trần trưởng lão há lại chết. Sở Lục Dương lời này thất lạc. Sau đó liền tay áo vung lên, lập tức cuồn cuộn uy áp, áp bức bốn phương, chỉ nghe thịch thịch âm thanh liên miên bất tuyệt, giống như bánh pháo bình thường không ngừng nổ vang, mà làm đó nổ vang kết thúc trong lúc, Tào gia tất cả mọi người, bất kể nam nữ già trẻ, lại toàn bộ tử vong. Nguyên lai, đó bộc phá thanh âm, chính là Tào gia người. Bạo thể mà Vong Thanh Âm, hung ác, so với Sở Phong, Sở Lục Dương mới là chân chính vô tình. Nhìn mạng người như rơm rác bình thường, muốn giết liền giết, cho dù là hắn thủ hạ, cũng không chút lưu tình. Nhưng mà đối với như vậy một màn, những cái đó Lục Dương các rất nhiều cao thủ, lại là sắc mặt không đổi. Đối với loại tình huống này, bọn hắn đã gặp qua quá nhiều, sớm đã cảnh quen thuộc. Bá bá bá bá, bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay vút mà đến. Cuối cùng toàn bộ bay xuống mà xuống, quỳ tại Sở Lục Dương bốn phía. Những cái này, toàn bộ đều là Lục Dương các cao thủ, mà trong đó tu vị yếu nhất, không ngờ cũng là một vị lục phẩm bán tổ. Các chủ đại nhân, chúng ta vô dụng, không thể tìm được đó Sở Phong. Vì một tên lão giả, thấp thỏm lo sợ nói. Phế vật, nghe được lời này, Sở Lục Dương lập tức giận dữ. Ánh mắt lóe lên, lập tức uy áp lần nữa hiển hiện. Những cái đó đường đường bán tổ cấp cường giả. Tại nó uy áp trước mặt, lại như gặp phải cuồng phong lá rụng. Bị thổi té, rơi xuống đất trong lúc đã là thân mang trọng thương. Các chủ đại nhân, người chết không thể phục sinh. Nhìn ngài nén bi thương thuận biến. Một vị khuôn mặt trắng nõn, lại lưu lại một đầu đỏ rực dài nam tử tiến lên nói. Hồng Tích, ngươi có biết, ta vì sao phẫn nộ như vậy? Sở Lục Dương đối đó gọi là Hồng Tích nam tử hỏi. Nguyên Trần trưởng lão chính là ngài đắc lực thuộc hạ. Hắn bị người giết chết, ngài tự nhiên phẫn nộ. Hồng Tích nói, ngươi chỉ nói đúng nó một, nhưng lại còn không phải toàn bộ. Ta sở dĩ phẫn nộ như vậy, là bởi vì rõ ràng toàn thiên hạ người đều biết Nguyên Trần sâu được ta coi trọng. Có thể đó Sở Phong không ngờ còn dám giết hắn. Đích thực là quá không đem ta đặt tại trong mắt. Ta khí không chỉ là Nguyên Trần chi tử, càng là bởi vì tại ta địa bàn bên trong, lại có người cả gan như vậy không đem ta đặt tại trong mắt. Sở Lục Dương cực kỳ phẫn nộ nói, người này đích thực đáng chết. Nếu là rơi vào ta trong tay ta, ta nhất định gọi hắn sống không bằng chết. Hồng Tích nói, Hồng Tích, đó Sở Phong ta liền giao cho ngươi. Coi như đào đất ba thước, ngươi cũng muốn cho ta đem hắn tìm ra. Nhớ được, ta muốn sống, ta muốn để cho hắn tự mình quỳ tại ta trước mặt. Sau đó ta muốn tự mình chọn hắn gân tay chân gân. Tự mình phế hắn tu vi, tự mình dày vò hắn sống không bằng chết. Sở Lục Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Các chủ đại nhân yên tâm, Hồng Tích nhất định đem đó Sở Phong bắt sống đến ngài trước mặt. Mà tên kia vì Hồng Tích nam tử, cũng là tự tin tràn đầy. Ngươi tự nhiên chưa từng để cho ta thất vọng qua. Sở Lục Dương gật gật đầu. Đối với đây Hồng Tích bản sự, hắn vẫn là khá là rõ ràng. Đúng, đó đường ra cũng cho ta diệt. Dù sao Nguyên Trần chi tử, cùng bọn hắn cũng có quan hệ. Sở Lục Dương nói xong câu này, liền thân hình một tung, lướt lên không trung, theo sát phía sau, cái khác Lục Dương các cao thủ, cũng đều nhao nhao lướt lên không trung, bởi vì tại đó cuồn cuộn mây đen bên trong, có rất nhiều Lục Dương các cung điện chiến xa. Sở Lục Dương dẫn đầu đỉnh cao cao thủ đi, nhưng là đó gọi là Hồng Tích nam tử, và hắn thủ hạ, lại còn lưu lại chỗ này, bọn hắn quỳ trên mặt đất. Mãi đến Sở Lục Dương dẫn đầu đông đảo cao thủ đi xa sau đó, mới dám đứng dậy, đại nhân, chúng ta nên làm thế nào? Một tên lão giả tiến lên đối Hồng Tích hỏi thăm, thân là bát phẩm bán tổ hắn. Tại đây Hồng Tích trước mặt, lại là lễ độ cung kính. Trước tiên đi đường ra, chỗ đó nhất định có thể tìm được một ít manh mối. Hồng Tích nói, bá bá bá, hắn lời này chợt rơi. Dưới chân lập tức cuồng phong cuộn lên, mà thân ảnh không ngờ đúng biến mất không thấy. Theo sát phía sau hắn những cái đó thủ hạ, cũng đều theo đó không thấy. Đến nỗi Sở Phong, không hề biết Tào gia bên trong phóng sinh sự tình. Rời khỏi Tào gia sau đó, hắn liền lần nữa trở về ám dạ quỷ lâm. Hắn có thể không có quên mất Vương Cường sự tình. Hắn nhất định phải vì Vương Cường đòi lại công đạo. Mà nàng lại không biết yêu nữ hành tung, vậy nên ôm cây đợi thỏ, là Sở Phong cảm thấy phương pháp tốt nhất. chỉ là Sở Phong khổ đợi mấy ngày sau đó, như cũ không có kết quả. Cùng thời điểm này, tu luyện phương diện, Sở Phong cũng là không chút tiến triển. Chẳng sợ hắn minh tư khổ nghĩ, ngày đêm cảm ngộ, nhưng cũng rất khó đột phá đến tam phẩm bán tổ. Loại này tình huống bên dưới, Sở Phong càng khổ não, lại có một ít mê man. Trước mắt ánh trăng đã đen, Sở Phong đứng tại Hắc Thụ Chi Đỉnh, ngưỡng vọng trời đêm, xem đó ngập trời đầy sao. Mê người mỹ cảnh, Sở Phong trên mặt ưu sầu vẻ, ngược lại khỏi đến càng đậm. Đàn đàn, nếu là ngươi tại, ta có lẽ sẽ không như vậy khổ não. Sở Phong thở dài một tiếng, đối đàn đàn tưởng niệm khỏi nồng đậm. Hả, có thể đột nhiên, Sở Phong giật mình, hắn đứng tại chỗ cao, hướng bên dưới trông ngóng. Lại tại phương xa hiện một chút kỳ dị dao động. Đó dao động không phải là chỉ cái gì quang mang, mà là Sở Phong thân là giới linh sư trực giác. Giác không đúng, Sở Phong liền mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn vừa ra, Sở Phong trong mắt lại hiện lên ra nồng đậm khiếp sợ. Tại Sở Phong hiện dao động phương hướng, lại trong mơ hồ hình thành một tòa dị tượng chi thế. Đó tuyệt không phải bình thường vùng đất, biểu thị chỗ đó coi như không có thiên địa kỳ vật, cũng nhất định có thiên tài địa bảo. Cách chương.